Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 541, mối quan hệ này cuối cùng cũng kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, anh điên rồi à, lại còn uống bia nữa. Trong quán bar, Lê Hoàng An thực sự tức giận khi nhìn thấy Trần Quân Phi đang uống cạn một ly bia. Dù sao cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Trần Quân Phi nhếch môi tự giễu. Lạnh lùng giật lấy chiếc ly từ tay Lê Hoàng An. Nghe giọng nói tự giễu của Trần Quân Phi, khuôn mặt của Lê Hoàng An vô cùng tối tăm và xấu xí. Bây giờ anh không tin vào năng lực của em sao? Em đã nói rồi, chỉ cần anh nghe theo em thì vẫn còn cơ hội sống mà. Lê Hoàng An, cậu đã nói câu này với bao nhiêu bệnh nhân rồi? Trần Quân Phi bình tĩnh hỏi Lê Hoàng An. Trên khuôn mặt đẹp trai lộ ra một chút giễu cợt. Khi Lê Hoàng An nghe thấy lời này, khuôn mặt của anh ta cực kỳ căng thẳng. Thậm chí ngón tay của anh ta cũng nắm chặt thành nắm đấm. Ngay cả cậu cũng không biết đã nói những câu như thế này với bao nhiêu người. Cậu nghĩ tôi có nên tin vào cơ hội mà cậu nói không? Trần Quân Phi dửng dưng nhìn Lê Hoàng An, ngẩng đầu lên thở dài uống cạn cả chai bia. Nhìn thấy bộ dạng cam chịu của Trần Quân Phi, Lê Hoàng An vò đầu tóc ngắn của mình và nói, nếu đã có cơ hội thì đừng từ bỏ. Em đã nói với anh rồi, chỉ cần cắt bỏ khối u trong não, anh vẫn còn cơ hội sống. Chỉ là, cái này có xác suất, nhưng xác suất này chỉ có 1%, 99% sẽ chết não. Anh Phi, Lê Hoàng An nhìn vẻ lạnh như băng của Trần Quân Phi, trong lòng tràn đầy chua xót. Đối mặt với vẻ thờ ơ của Trần Quân Phi, Lê Hoàng An thực sự không biết phải làm thế nào để thuyết phục Trần Quân Phi. Trần Quân Phi nhàn nhạt cong môi, lẩm bẩm, dù sao thì mọi việc của tôi cũng đã xong. Tôi đã chuyển toàn bộ tài sản của mình sang tên của Song Thư và Bánh Quy. Với những tài sản này, bọn họ sẽ không bị người ta khi dễ. Còn có Huỳnh Bảo nữa nên tôi cũng không lo lắng lắm. Anh không định nói về tình trạng của mình với bọn họ sao? Lê Hoàng An buồn bã nhìn Trần Quân Phi và không nhịn được hỏi. Dùng cách độc ác này để làm tổn thương người phụ nữ mình yêu là một hành vi tàn nhẫn đối với Trần Quân Phi. Tuy nhiên, thực tế đã nói với Trần Quân Phi rằng anh chỉ có thể đối xử với Hoàng Song Thư theo cách tàn nhẫn này. So với cái chết, tất cả những điều này chẳng là gì cả. Cô ấy sẽ khóc. Trần Quân Phi lắc đầu, với một nỗi buồn trên khuôn mặt mà Lê Hoàng An không thể hiểu được. Người phụ nữ ngốc nghếch đó, đừng nhìn cô ấy bây giờ mạnh mẽ như vậy, nhưng tôi biết cô ấy vẫn là một Hoàng Song Thư yếu đuối như trước kia thôi. Tôi không muốn cô ấy khóc, cho nên anh nhất định phải buộc rời xa Hoàng Song Thư. Lê Hoàng An thở dài một hơi, ánh mắt tràn đầy sự thương xót. Đây là kết thúc tốt nhất. Trần Quân Phi lắc lư đứng dậy, ấn vào bộ não đau đớn của mình và nói với Lê Hoàng An. Anh Phi, đừng vội từ bỏ. Em còn chưa từ bỏ mà. Em sẽ tìm cách chữa trị. Lê Hoàng An nhìn bóng lưng của Trần Quân Phi và hét lên. Hình bóng của Trần Quân Phi run rẩy, không biết có nghe Lê Hoàng An nói gì không. Nhìn thấy bóng lưng của Trần Quân Phi dần khuất, Lê Hoàng An bỗng cảm thấy bực bội, không kìm được cầm cốc bia trên bàn lên và uống cạn. Bạn thân của anh ta, người anh em tốt nhất của anh ta bây giờ gặp khó khăn này. Làm sao Lê Hoàng An có thể từ bỏ dễ dàng như vậy? Tuyệt đối không được bỏ cuộc như thế này. Khi Trần Quân Phi lảo đảo trở về biệt thự, căn biệt thự hoàn toàn trống rỗng. Ánh sáng phòng khách rất tối. Vầng hào quang nặng nề mang đến cho người ta cảm giác cô đơn và buồn bã không thể giải thích được. Trần Quân Phi chạm vào công tắc và chịu đựng cơn đau đầu nhức óc. Loạng choạng đi về phía phòng khách. Về rồi à? Ngay khi Trần Quân Phi nhìn vào phòng khách với vẻ mờ mịt, giọng nói tao nhã của Hoàng Song Thư đột nhiên vang lên trong phòng khách. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Hoàng Song Thư, Cơ thể Trần Quân Phi như bị thứ gì đó kích thích. Lập tức căng cứng lại. Anh mím chặt môi nhìn Hoàng Song Thư đang đứng dậy khỏi ghế sofa với ánh mắt sâu thẳm. Hoàng Song Thư đêm nay rất đẹp. Cô mặc một chiếc váy cotton trắng. Mái tóc buông xõa trên vai và đôi mắt to tròn ngấn nước. Cô nhìn chằm chằm vào Trần Quân Phi. Khiến Trần Quân Phi như thấy lại được một Hoàng Song Thư ngại ngùng thậm chí là cố chấp trước kia. Thỉnh thoảng anh sẽ nghĩ đến khi xưa gặp Hoàng Song Thư. Nghĩ đến sự cứng đầu của Hoàng Song Thư đối với anh. Nghĩ đến mọi chuyện. Thật là hoài niệm. Em chưa ngủ à? Trần Quân Phi thu hồi lại suy nghĩ cổ quái của mình. Dùng vẻ mặt ủ rũ và lạnh lùng hỏi Hoàng Song Thư. Hoàng Song Thư khàn giọng nói với Trần Quân Phi. Em đang đợi anh về. Anh uống rượu sao? Hoàng Song Thư bước đến gần Trần Quân Phi. Sau khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên cơ thể người đàn ông. Trái tim của Hoàng Song Thư bỗng đầy đau đớn. Trần Quân Phi lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Song Thư. Thờ ơ nói. Ừ, thỏa thuận ly hôn. Em đã ký rồi. Nhìn thấy Trần Quân Phi không thèm nhìn mình lấy một lần. Hoàng Song Thư nhéo vào lòng bàn tay mình và thản nhiên nói. Khuôn mặt của Trần Quân Phi trở nên căng thẳng đến mức cả người anh run lên một cách không thể kiểm soát. Nhưng Hoàng Song Thư không thấy. Cô nhìn người đàn ông quay lưng về phía mình. Bước đến gần Trần Quân Phi và ôm lấy anh. Quân Phi, một lần cuối cùng, họ đã ở bên nhau lâu như vậy. Trải qua rất nhiều chuyện. Cuối cùng cũng phải tiến đến con đường ly hôn. Hoàng Song Thư không oán hận điều gì cả. Ít nhất cô đã từng có tình yêu. Vậy là được rồi. Đôi mắt Trần Quân Phi hơi ẩm ướt. Nhưng người đàn ông không để lộ ra ngoài. Giọng anh khàn khàn gật đầu với Hoàng Song Thư. Xoay người ôm lấy thân thể Hoàng Song Thư. Ôm cô lên lâu. Đã lâu rồi anh không trở về. Cũng đã lâu rồi anh không ở cùng Hoàng Song Thu. Bầu không khí đêm nay có vẻ rất mạnh mẽ ám muội. Khi Trần Quân Phi đặt Hoàng Song Thư lên giường, Hoàng Song Thư đã chủ động ôm cổ Trần Quân Phi, áp đôi môi đỏ mọng lên miệng anh và nhẹ nhàng nhấm nháp rồi cắn môi anh. Trần Quân Phi phát ra một tiếng kêu rên, đôi mắt của người đàn ông dần trở nên đỏ sẫm. Anh nhìn Hoàng Song Thư đang ở dưới thân mình, thô bạo xé rách quần áo của Hoàng Song Thư, thân thể cường tráng bao phủ lấy thân thể của cô. Hoàng Song Thư vặn vẹo vòng eo và phát ra một tiếng kêu rên. Gọi tên Trần Quân Phi. Quân Phi, Quân Phi, giọng nói này giống như một liều thuốc kích dục, kích thích não và thần kinh của Trần Quân Phi. Trần Quân Phi nằm lấy eo Hoàng Song Thư, hùng hăng lao vào. Hoàng Song Thư lập tức kêu lên một tiếng. Hoàng Song Thư, Song Thư, người đàn ông gọi tên Hoàng Song Thư một cách si mê. Còn đôi mắt của người phụ nữ thì đã có vết chân chim. Dù đã bảo dưỡng rất tốt nhưng dù sao thì vẫn là sự bào mòn của năm tháng. Dù có giữ gìn như thế nào đi chăng nữa thì sau này cũng sẽ có một số vết không thể che lấp được. Ngay cả Hoàng Song Thư đã bắt đầu già đi thì vẫn cực kỳ thu hút và quyến rũ trong lòng Trần Quân Phi. Đây là người phụ nữ mà anh luôn mong muốn. Người phụ nữ mà anh luôn khao khát, rất nhiều, bất kể lúc nào, Hoàng Song Thư vẫn là người phụ nữ mà Trần Quân Phi luôn khao khát. Khi tỉnh dậy, Hoàng Song Thư là người duy nhất còn lại trên giường. Chiếc giường bừa bộn, nếu không phải cơn đau xé rách trên người khiến Hoàng Song Thư nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua thì cô suýt chút nữa đã nghĩ rằng mọi chuyện đêm qua chỉ như một giấc mơ mà thôi. Cô ngồi trên giường nhìn vị trí bên cạnh. Ở đó chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo. Trần Quân Phi đã rời khỏi đây từ rất sớm. Hoàng Song Thư ngẩn người một lúc lâu. Mãi đến khi có giọng nói của quản gia từ ngoài cửa. Hoàng Song Thư mới đưa tay lên. Ấn huyệt thái dương đang khó chịu. Nắm lấy quần áo mặc vào rồi đi về phía phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong. Hoàng Song Thư định đi ra ngoài. nhưng lại nhìn thấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn trên bàn cà phê. Khi nhìn thấy tờ giấy đó, thân thể Hoàng Song Thư dường như đang run rẩy kịch liệt. Cô bước tới và cầm tờ thỏa thuận ly hôn lên. Khi thấy tên của Trần Quân Phi đã được ký trên đó, Hoàng Song Thư nhếch môi tự giễu. Trần Quân Phi, tình cảm của chúng ta đã thực sự kết thúc. Không còn đường quay lại nữa rồi. Một khi thỏa thuận ly hôn đã được đóng dấu thì không có cách nào để quay đầu nữa. Trần Quân Phi đã ký vào thỏa thuận đó không một chút do dự. Chị hai, anh hai đi làm rồi à? Lê Châu Sa thấy Hoàng Song Thư đi ra khỏi phòng nên tiến lên hỏi. Hoàng Song Thư đưa tờ thỏa thuận ly hôn trong tay cho Lê Châu Sa xem. Vừa nhìn thấy tờ giấy, sắc mặt Lê Châu Sa lập tức thay đổi. Cô ấy không ngờ rằng Trần Quân Phi sẽ ly hôn với Hoàng Song Thư mà không chút do dự như vậy. Trần Quân Phi thực sự tuyệt tình như vậy sao? Không một chút luyến tiếc sao? Chị hai, Lê Châu Sa đặt tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong tay xuống. Lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoàng. Cách Trương.